Thiên Lục Vũ Trụ, chương 91, C91, Khai Mạc Thịnh Yến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, thực lực của hắn từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 8 đỉnh Phong Châu. Dù năng lượng ẩn chứa bên trong tử đan yêu thú không hoàn chỉnh này không nhiều lắm, nhưng mà cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn. Thì ra thực lực của ta tăng lên đều là nhờ tử đan yêu thú. Nói như vậy, nếu ta có thể có được thêm tử đan yêu thú, chẳng phải là có thể tiếp tục tăng lên sao? Trong mắt Lý Phong lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Trên thực tế, tử đan yêu thú có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện. Cho dù là tiên thiên cảnh cũng có thể dựa vào tử đan yêu thú nhanh chóng tiến bộ. Đây là loại tài nguyên quý giá cỡ nào? Đối với tiên thiên cảnh còn như thế, lại càng không nói đến luyện thể cảnh. Đương nhiên, ngoại trừ những thế lực khủng bố đến tột cùng này, thì không có thế lực nào sẽ xa xỉ đến mức chuyên sử dụng tử đan yêu thú để tu luyện. Phải biết rằng, để có được một viên tử đan yêu thú, thì cần phải đánh chết một con yêu thú cấp bậc ít nhất là đan nguyên cảnh hậu kỳ. Toàn bộ quận Hoang Lâm cũng chỉ có 5 vị đan nguyên cảnh thôi, cho dù là đan nguyên cảnh đỉnh phong Lý Hữu Huyền cũng không dám nói nắm chắc đánh chết loại yêu thú cấp bậc này. Nhưng mà, hiện tại Lý Phong lại gặp một viên. Đúng rồi, vừa rồi thực lực của con rắn màu xanh kia tăng vọt, thậm chí trên người còn xuất hiện vảy chỉ có yêu thú cao đẳng mới có. Chẳng lẽ là đã ăn một viên tử đan yêu thú? Bỗng nhiên, Lý Phong nghĩ tới con rắn màu xanh lúc trước gặp được, thầm nghĩ trong lòng. Nhân loại có thể hấp thu luyện hóa sức mạnh của tử đan yêu thú. Đương nhiên những yêu thú này cũng có thể, hơn nữa có thể còn luyện hóa triệt để hơn. Thoáng cái xuất hiện 2 viên, nói như vậy, rất có thể bên trong mảnh không gian này không chỉ một viên tử đan yêu thú. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Phong lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Nếu lại có được thêm một viên tử đan yêu thú, thực lực của hắn nhất định có thể đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9. Hiện tại hắn chỉ còn cách cảnh giới nhỏ này một khoảng cách rất ngắn. Ta có thể phát hiện, như vậy những người khác hắn là cũng có thể phát hiện. Vừa rồi con rắn màu xanh kia phát hiện một viên, sau đó ăn vào. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Phong lại lập tức lo lắng. Bên trong dãy núi Vân Vụ này cũng không chỉ có một mình hắn, đương nhiên những người khác cũng sẽ phát hiện. Phù, nghĩ những cái này cũng vô dụng, bắt đầu tìm kiếm. Ta có điểm sáng thần bí, nếu tiếp cận những tử đan yêu thú này, nhất định có thể cảm ứng được. Ta nhất định là có nhiều ưu thế hơn so với những người khác. Lý Phong hít sâu một hơi, vừa rồi viên tử đan yêu thú này cách hẳn hàng ngàn mét, nhưng cũng bị điểm sáng thần bí trực tiếp cảm ứng được. Những người khác cho dù tiếp cận 10 mét, cũng không nhất định phát hiện. Hắn có ưu thế rất lớn, vút. Bóng dáng Lý Phong lóe lên, nhanh chóng lao vẽ phía trước. Một chỗ khác trên dãy núi Vân Vụ, có mấy người đang không ngừng đi tới. Những người này mặc cẩm y hoa phục, khí độ bất phàm, vừa nhìn chính là đệ tử giàu có, mà lúc này bọn họ đang nhìn cảnh vật phía trước, trên mặt tươi cười. Dãy núi Vân Vụ này quả nhiên bất phàm, cho dù đã tới đây nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy nhìn ngắm cảnh sắc chưa đủ. Một cô gái cười nói, đúng vậy đó. Dãy núi Vân Vụ là nơi có phong cảnh đẹp nhất của quận Thanh Vô, ngắm thế nào cũng không chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thanh niên cũng mỉm cười gật đầu. Bọn họ đang đàm luận phong cảnh, thả lồng tâm tình. Hà, đi đến một chỗ, ánh mắt bọn họ bỗng nhiên nhìn về phía bụi cỏ phía trước. Ở nơi này vậy mà có một viên đan màu tím xuất hiện. Trên viên đan này còn phát ra một tia kỳ dao động diệu đích. Đây là tử đan yêu thứ. Nhìn thấy viên đan màu tím, những người này sửng sốt, ngay sau đó trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Một vị thanh niên lớn tuổi hơn chút lóe lên, nhanh chóng tiến đến, bắt lấy viên đan màu tím này vào trong tay. Thật sự là tử đan yêu thú, trong mắt vị thanh niên này tràn đầy vẻ kích động, nhưng mà sau đó lại lắc lắc đầu, nói. Nhưng mà phần lớn năng lượng bên trong đều đã tiêu tán, chỉ còn lại có 1/10. Anh ta nhanh chóng phán đoán. Mặc dù như thế, nhưng trong mắt của anh ta vẫn tràn đầy vẻ kích động. Thật là khó tin, nơi này vậy mà lại có tử đan yêu thú xuất hiện, trong mắt cô gái kia tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói. Cho dù là cường giả tiên thiên cảnh, dùng tử đan yêu thú phụ trợ tu luyện, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, độ khó đột phá bình cảnh cũng giảm đi nhiều. Mà đối với tu luyện giả luyện thể cảnh mà nói, tử đan yêu thú này lại là bảo vật khó có được, chỉ cần một ít năng lượng. cũng có thể dễ dàng đột phá bình cảnh, không bị bất cứ bình cảnh gì hạn chế, lại còn có thể gia tăng khả năng hấp thu linh lực của thân thể, làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn. Càng đột phá sớm, càng sớm vấn đỉnh tiên thiên, như vậy con đường tu luyện nhất định sẽ càng thêm thông suốt. Trên thực tế, cho dù người khác sử dụng tử đan yêu thú để tu luyện, thì cũng chỉ có thể gia tăng một ít khả năng thừa nhận linh lực của thân thể. Nhưng mà giống như Lý Phong, không ngừng cắn nuốt giống như hố đen, không có chút áp lực nào thì tuyệt đối là có 102. Cách chương.